Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 545. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ đến khi anh có thể xác định rõ suy nghĩ của cô sau khi Trầm Tranh nhấn cô. Không có chuyện gì xảy ra, cô đã nhấn. Có, nhưng kết quả là, nhấn xong thì không có gì cả sao. Cả giao diện trò chơi cũng không xuất hiện, cũng không có quá trình xuyên không. Vèo, một cái nào cả, nếu không phải trang điện thoại vẫn dừng ở dòng chữ. Đã đổi thưởng kết thúc trò chơi, Trầm Tranh gần như đã nghi ngờ rằng mình có phải chỉ đang gặp ảo giác, đang tưởng tượng ra cảnh này không. Cô gõ nhẹ vào điện thoại, lại gõ nhẹ vào điện thoại, không có gì cả. Trầm Tranh chờ mãi, từ chiều đến nửa đêm, mắt cô đã nhức mỏi mà vẫn không thấy dòng chữ trên màn hình có bất kỳ thay đổi nào. Nhớ lại 3 tháng qua mình đã trải qua như thế nào, Trầm Tranh chỉ muốn đập nát cái điện thoại vô dụng này, không thể khởi động lại trong 3 tháng. Đổi thường lại bắt cô đợi thêm 3 tháng nữa sao? Cô trừng mắt nhìn điện thoại, từ từ gục đầu vào điện thoại mà ngủ thiếp đi. Cô biết rõ mình đang mơ, trong một mảng tối đen xuất hiện một vầng sáng. Dường như có một thể ý thức dừng lại trước mặt cô, rồi từ từ biến thành một ông lão hiền từ. Người đó ngồi xuống trước mặt cô, giọng nói ôn hòa nói với cô. Cô gái nhỏ, cảm ơn cô đã đóng góp cho 3 thế giới của chúng tôi. TBCT Âm Tranh cảnh giác nhìn ông ta, không trả lời ngay. Sau khi tiếp xúc với những người như Hạ Cần Thời, kẻ cuồng quyền lực, cải tạo, sức mạnh và khám phá điều chưa biết, Trầm Tranh cảm thấy tâm lý phòng bị của mình lại lên một tầm cao mới. Người này không hiểu sao lại kéo cô vào một giấc mơ, dù bây giờ giọng điệu có ôn hòa, cô vẫn thấy mình phải giữ thái độ cảnh giác tối thiểu. Nói đến đóng góp cho 3 thế giới, ý đó là sao? Cô biết nhiệm vụ của mình có thể đã giúp ích cho thế giới của Lệ Vi Lan, việc đóng cửa cánh cổng không gian có thể cũng giúp ích cho thế giới của cô, còn thế giới thứ 3 thì sao? Cánh cổng không gian mà Hạ Cần thì định mở ra, không chỉ có một cánh ở thế giới của các cô, căn cứ vào điểm rơi của quả B, O, M hạt nhân, thế giới của chúng tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ông lão từ từ nói, mọi chuyện đến đây là kết thúc, không chỉ giúp ích cho thế giới của cô và bạn trai cô, mà còn giúp ích cho thế giới của chúng tôi. Trầm Tranh vẫn cảnh giác nhìn ông ta, chỉ khi đối phương nói đến bạn trai, cô mới do dự một chút. Vậy thì người các ông thực sự nên cảm ơn là Lệ Vi Lan, tôi chỉ chơi một trò chơi thôi. Cô gái nhỏ, cô nhầm rồi. Ông lão ôn hòa nói, nếu không có cô, những gì hắn làm sẽ là hủy diệt. Ông ta cho cô xem một đoạn hoạt hình giới thiệu trò chơi. Trong đoạn hoạt hình đó, cô thấy một người lùn u ám G, I, E, C chóc khắp nơi, G, I, E, C sạch phần lớn mọi người trong viện nghiên cứu. Khi tai nạn xảy ra, Hạ Cần Thời không có mặt ở viện nghiên cứu nên không bị ảnh hưởng. Nhưng vaccine chống thây ma và các thành quả nghiên cứu khác trong viện nghiên cứu đã bị phá hủy hoàn toàn. Nhân loại rơi vào thời kỳ đen tối nhất, Phó Ngôn Châu vẫn chọn trở thành vật thí nghiệm cho thây ma tinh thần. Cuối cùng hắn đã giúp Hạ Cần thì mở cánh cổng dịch truyền thời không, mặc dù thây ma đã biến mất khỏi thế giới của họ, nhưng lại phát tán loại virus này đến một thế giới mới. Cách chương